Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1391, bồi thường một tòa thành một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp, đại tộc lão đưa ra mời bọn họ tiến cung khúc đàn nhi cũng sảng khoái gật đầu không bao lâu, liền gặp được canh giữ ở trước điện lo lắng không yên bất an tiểu hoàng đế. Người bên cạnh giả bộ vô sự nhưng kính cẩn mời khúc đàn nhi tiến vào ngự thư phòng. Khúc đàn nhi chọn cái vị trí ngồi xuống, cũng nói thẳng. Đại tộc lão, bệ hạ, các ngươi nên biết rõ ta lần này ý đồ đến nghĩ sao? Nói lời này lúc nàng ánh mắt lướt qua bọn hắn, gặp bọn họ biểu lộ đều hiện lên thần sắc lo lắng cùng kinh hoàng, liền cười cười. Ta cũng không phải thị sát người. Tiểu Cảnh Hoành ngồi tại trên long ỷ cứng ngắc bất an. Hắn mấy lần muốn nói chuyện nhưng lại không có nói ra tới. Sau cùng, đại tộc lão tiếng thở dài. Khúc cô nương, ngươi, có điều kiện gì cứ việc nói đi. Đại tộc lão thật là người sảng khoái. Khúc đàn nhi ngồi im tại chỗ, không nói lời nào, không động, cũng tự có một cỗ uy nghiêm, cái kia tư thái nhìn xem người, thật đúng là không thể không cẩn thận từng ly từng tí, chờ một hồi lâu, nàng mới nhạt nhẽo nói. Hai cái điều kiện, một giao ra chủ mưu, sư tử. Hai là triển ra chết không ít người, dùng mộc đan thành đến làm bồi thường. Dùng mộc đan thành đến làm bồi thường, thật lớn khẩu vị. Đại tộc lão ngưng trọng thần sắc lại chướng mấy phần. Mà đại tộc lão cố kỵ cũng không phải là một tòa thành, mà là chủ kia mưu. Khúc cô nương, có thể làm thương lượng sao? Điều kiện thứ hai, chúng ta có thể đáp ứng ngươi cái thứ nhất. Ai, chúng ta tư đồ ra, nhân tài mặc dù tàn lụi. Mấy vị kia tộc lão, võ công đã phế bỏ, đối với ngươi cũng không nhiều lắm uy hiếp. Im miệng, triển lão đầu vỗ bàn, mạnh mẽ quát bảo ngưng lại. Cái gì gọi là không có uy hiếp, triển ra 40 mấy nhi tử tính mệnh là thế nào ném? Bọn hắn sống sót liền sẽ tặc tâm bất tử. Triển lão đầu giận, chiếu về thời gian tôi nói, rất sớm bắt đầu trước tiên hoàng đế không chết lúc tư đồ nhất tộc những cái kia không thèm nói đạo lý lão quái vật bọn họ liền bắt đầu dụng kế. Nếu như không phải khúc đàn nhi cha đi ra triển ra là thế nào cũng sẽ không nghĩ đến phía sau màn thao túng đây hết thảy, nhướng lên sự cố lại là những đã từng đó từng có giao nhau tộc lão bọn họ. Đem khí, đều xuất hiện ở triển ra bên trên, coi là thần không biết quỷ không hay. Trong chuyện này, duy nhất cảm kích cũng liền Xích Thủy Tông tông chủ, liền Xích Thủy Tông trưởng lão đều không biết, có thể thấy được những cái kia lão quái vật làm đến có nhiều ẩn nấp. Theo Xích Thủy Tông chủ nói, Tống lão gia chủ cũng không nhất định biết rõ toàn bộ nội tình. Toàn bộ kế hoạch chu đáo chặt chẽ đến đáng sợ âm mưu, nếu không phải khúc đàn nhi bất thình lình xuất hiện, Triển Bắc Liệt đều kém chút chết tại cái này âm mưu xuống. Đại tộc lão lại còn dám nói không có uy hiếp. Như vậy, cũng khó trách tính tình luôn luôn rất tốt triển lão đầu đều giận. Đại tộc lão xấu hổ, triển huynh, cái này, ta cũng có ta bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Cái gì nỗi khổ, hiện tại nói cái gì đều vô dụng ta thằng tôn tử, bây giờ còn đang chịu khổ đây. Triển lão đầu gào thét, cái này lão nhân, là thật nghẹn quá lâu. Khúc đàn nhi lẳng lặng ở một bên, cũng không có ngăn cản. Tùy theo triển lão đầu hùng hùng hổ hổ, nói đến đại tộc lão một mặt xấu hổ xin lỗi liên miên. Tiểu hoàng đế cũng không dám lên tiếng, thỉnh thoảng thầm nhìn hướng khúc đàn nhi, xem nàng sắc mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, nàng thần sắc liền như trong hồ nước đồng dạng bình tĩnh, càng là làm hắn lo lắng không yên bất an. Triển gia gia tộc lão bọn họ, phế võ công sau, thái y nói kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, tổn thương căn bản cũng sống không bao lâu. Triển lão đầu nghe xong, bỗng nhiên yên tĩnh, nhưng rất nhanh, hắn lại quát. Sống không bao lâu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Một ngày ta đều không muốn để cho bọn hắn sống sót, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.